Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 147 của bộ truyện dài kỳ Hai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Khương Quần lúc này đã bắt được hai cái tên trộm hoàng vị rồi. Đó chính là Lục Dương cùng với là cha của hắn, Hạ Đế. Thì lúc này Khương Quần cũng là ngây người rồi, không biết sẽ giải quyết tình huống ra làm sao. Rồi, vì mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 862 Thánh Thượng Đại Tài. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Khương Quân cũng là ý thức được cái chuyện này không thể bại lộ thân phận của phụ hoàng, liền phất phất tay xua người ra bên ngoài. Được rồi, tất cả các ngươi lui xuống đi, trẫm tự mình thẩm vấn hai cái tên tội phạm này. Bọn người từ hâm gặp khó, nào có hoàng đế một người thẩm vấn, nếu xảy ra cái chuyện gì thì làm sao bây giờ? Bệ hạ, cái này, lôi ra đi. Ngữ khí của Khương Quần nghiêm túc hơn mấy phần, bọn người từ hâm không dám ngỗ nghịch ý chỉ của bệ hạ, chỉ có thể rời đi. Xua tan đám người đi ra bên ngoài, đại minh điện lớn như vậy chỉ còn lại có Khương Quần, Lục Dương cùng với Hạ Đế ba người. Đều là người một nhà cả, không cần thiết giả vờ nữa rồi. Khương Quần lúc này cũng không còn bảo trì uy nghiêm của đế vương mà hiển lộ ra dáng vẻ lúc ban đầu, bất đắc dĩ đi xuống hoàng vị, đi đến trước mặt của Hạ Đế hỏi. Phụ hoàng à, ngài muốn chơi cái gì thì chơi, ngài nói đi, đương không đi trộm hoàng vị làm cái gì, ý còn gọi Lục Dương tiểu tử này đi cùng một chỗ mà trộm, ngài nói đi, chuyện này nên xử lý như thế nào? Hạ Đế dựng râu trừng mắt, dứt khoát cũng không giả trang nữa, biến trở về bộ dạng già nua. Cấu đến cái con bà nhà nó, cái gì Lục Dương bội tiếp ta đi trộm, rõ ràng Lục Dương tiểu tử này mang theo ta đi trộm mà. Ở bên trong không gian tinh thần, nhìn thấy Hạ Đế biến về cái hình dạng ban đầu, con ngươi của Lục Dương hơi co rụt lại. Nguyên lai Hạ Thiên chính là Hạ Đế à, trước đó Hạ Đế đều là đại hoàng tử ngụy trang. Hạ Đế lý trực khí tráng nói, còn có cái gì gọi là trộm hoàng vị? Hoàng vị chính là đồ vật của lão tổ tông, đây vốn là đảm đương chức vụ hoàng đế. Dời hoàng vị từ chỗ này sang một cái địa phương khác mà thôi, phạm pháp cái đấm chó gì? Khương Quần nghẹn cả lời, còn giống như là thật sự có chuyện này vậy, nói tọt ra thì quá thật không có phạm pháp à? Cũng không đúng à. Khương Quần đột nhiên nhớ tới một cái chuyện khác chỉ vào Lục Dương. Vậy hắn không biết thân phận của người, hắn cấu thành tội trộm cướp à? Cái gì? Ta làm gì không biết thân phận của hắn chứ hả? Bất Hủ Tiền Tử nói, lúc trước đi hoàng cung trộm hoàng vị, ta không phải còn đặc biệt hỏi người một câu, người có ý kiến gì không? Người nói người đồng ý mà. Trải qua thời gian dài được Lục Dương hung đúc giáo dục pháp trị, không tính cái chuyện tạo phản kia, thì Bất Hủ Tiên Tử từ trước đến nay đều tuân thủ luật pháp của đại hạ. Kế hoạch để Lục Dương thay đổi địa vị của Ngao Linh cùng Khương Liên Y nhất định thất bại rồi. Lần tính toán Ngao Linh cùng Khương Liên Y há lại là đối thủ của Bất Hủ Tiên Tử đây? Làm sao ngươi biết vậy? Hạ Đế giật mình, hắn ẩn nấp rất là kỹ mới đúng à, Lục Dương làm sao có thể nhận ra mình? Trên người của hắn thế nhưng là có pháp bảo cấp bậc trấn quốc yểm hộ à nga. Chính là dùng mắt nhìn thấy thôi. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy cái này có gì khó, liếc mắt một cái là có thể xem thấu ngụy trang của Hạ Đế rồi. Lừa gạt độ kiếp kỳ bán tiên thì còn tạm được, lừa gạt nàng thì kém quá xa đi. Hạ Đế thầm nghĩ, nghe nói Vân Chi rất thương yêu tiểu sư đệ này, không phải là Vân Chi cho Lục Dương cái pháp bảo gì có thể xem thấu che giấu đó chứ hả? Đương nhiên là Hạ Đế nghĩ nhiều rồi, Vân Chi không có cho Lục Dương cái gì cả, mà Lục Dương cũng không có xem thấu. Tiên tử, ngươi đã sớm biết Hạ Thiên chính là Hạ Đế hả? Đương nhiên là biết rồi, chỉ là bản tiên quên hắn gọi là cái gì. Nghe Bất Hủ Tiên Tử nói cái kiểu này, Lục Dương mới nhớ ra, khi Bất Hủ Tiên Tử đụng phải Hạ Đế ở cổng của hình bộ, hỏi Hạ Đế, ngươi tên là cái gì ấy nhỉ, mà không phải là ngươi tên cái gì. Vậy tiên tử ngươi không nghĩ tới cái chuyện bắt luôn Hạ Đế sao? Lục Dương còn tưởng rằng sau khi Bất Hủ Tiên Tử gặp gỡ Hạ Đế sẽ làm ra cái chuyện bắt thiên tử ra lệnh cho quần thần. Bất Hủ Thiên Tử lại là một mực không có ý về cái phương diện này. Lục Dương mới không có suy nghĩ đến cái phương diện Hạ Thiên chính là Hạ Đế à? Không có nghĩ tới nha. Vì cái gì? Lục Dương lúc này thật sự không hiểu rồi. Bởi vì hai nước giao tranh không chém sứ giả. Khác với cái loại độc sĩ quỷ kế đa đòn am hiểu sử dụng âm mưu như là Lục Dương, Bất Hữu Tiên Tử làm việc quang minh chính đại đều được chính chính. Vậy ngươi để hắn làm tể tướng là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì bản thiên chỉ cần có tài là nâng, tuyển dụng hiền tài không so đo thân phận trước kia của hắn đâu. Bất Hữu Tiên Tử đắc chí nói, về cái phương diện tự khen lấy mình, nàng xưa nay không keo kiệt từ ngữ à. Nàng lúc này vỗ tay một cái, tiện tay buông tay ra. Hạ Thiên, hắn đã làm qua Hạ Đế rồi, còn được ca tụng là thiên cổ đệ nhất đế nữa. Tự nhiên rất am hiểu xử lý chính vụ. Để hắn làm tể tướng vương triều đậu nành chúng ta, chẳng phải là cực kỳ phù hợp sao? Lục Dương nghẹn lời rồi. Hắn thế nào cảm giác tiên tử nói rất là có lý à? Là gần đây chiến đấu hơi nhiều với vô địch anh sao? Bản tiên đều đã nghĩ kỹ rồi. Vương triều đậu nành thành lập, Hạ Đế làm tể tướng, đợi khi hắn nghỉ hưu, bản tiên nhìn con của hắn cũng là một cái nhân tài, sẽ là tể tướng đời thứ hai. Về phần tể tướng đời sau nữa, cứ để trong Khương gia bọn hắn chọn người mà làm đi. Bất Hủ Tiên Tử mưu tính sâu xa, quy hoạch thiết kế vì vương triều đậu nành, mắt nhìn người tinh tế, xa xa không phải cái loại gian thần tặc tử chỉ biết phá hoại như là Lục Dương có khả năng so sánh đâu. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, hắn lần đầu tiên nghe nói hoàng vị là nhường ngôi, tể tướng là huyết thống kế vị. Đừng nói tìm hiểu về 40 vạn năm trước, cho dù là lui về sau này hơn 40 vạn năm nữa cũng không có cái kiểu này. Vương triều đậu nành này quả thật là khai sáng lịch sử rồi. Thánh thượng ngài quả thật là đại tài. Ở bên ngoài không gian tinh thần, để phụ hoàng ngài là chuẩn bị tiếp tục cải trang quy hành hay trở về làm hoàng đế đây? Khương Quần hỏi. Hạ Đế hồi tưởng lại cái chuyện của mấy ngày nay trải qua, không phải là bị Lục Dương la hét muốn tru di cửu tộc, chính là muốn lôi kéo hắn tạo phản à. Hắn cảm thấy vẫn là làm hoàng đế ổn thỏa hơn một chút rồi. Trở về thôi, thân thể già nua của ta cũng không chịu được dày dò. Khương Quần nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, vội vàng chà chà hoàng vị mấy lần tượng trưng, mời phụ hoàng của mình lên ngồi. Sau khi khôi phục thành hình dạng lúc đầu, thế lực của Hạ Đế tự hồ cũng theo đó giảm xuống đi, đi trên đường cũng đều thở dốc hồng hộc rồi. Thậm chí hắn ngồi lên trên hoàng vị đều khó mà ngồi thẳng, cần dựa vào thành ghế mới được. Ôi trời ơi, phụ hoàng, ngài không sao chứ hả? Khương Quần giật mình kêu to. Khi hắn vịnh phụ hoàng, chỉ cảm thấy cánh tay phụ hoàng khô cạn giống như là xương trắng của người chết vậy, không có một chút sinh mệnh lực nào. Giống như phụ hoàng mới vừa rồi còn đang nói đùa với mình, chỉ là ảo giác mà thôi. Hạ Đế lúc này thở hổn hển hai cái, khoác tay áo, miễn cưỡng mà cười cười. Không có gì đáng ngại, chính là thời gian dài không có hoạt động thân thể, thể cốt có chút gánh không được rồi. Hạ Đế ngoài miệng thì nói không sao, sắc mặt lại là trắng bệch, hốc mắt lõm thật sâu, một cái bộ dáng như là già sắp chết. Đại hoàng tử nhìn mà càng thêm lo lắng rồi. Hạ Đế vốn là thọ nguyên không nhiều, lại vì mấy ngày nay chơi tận hứng, cưỡng ép nghiền ép sinh mệnh lực, cho nên tình trạng thân thể đã càng ngày càng kém đi. Quân nhi nè, chỉ sợ trẫm sắp không trụ được nữa rồi. Trẫm cả đời này tự hỏi, trên xứng đáng với lão tổ tông, dưới xứng đáng với toàn thể bá tính, xứng đáng toàn bộ quốc gia này. Nhưng trẫm chung quy là tinh lực có hạn, không thể bồi dưỡng mấy cái hài tử các ngươi cho tốt được. Mới đưa tới mấy huynh đệ kia của ngươi tâm hoài quỷ thai, giao đại hải vào trong trai của chúng nó. Cho dù có lão tổ trong làm chỗ dựa, trẫm cũng thật sự không yên lòng. Khương Quần nghe ra cái lời của phụ hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Không phải phụ hoàng à, ngài cũng chơi qua một lần, làm sao lại còn làm lần hai? Thanh âm của Hạ Đế lúc này đều cất cao hơn mấy lần, cả người đều là tinh thần chấn phấn. Trẫu trữ ngươi sao lại khó chơi như vậy, làm hoàng đế mà cứ còn yếu phức cái con mẹ gì. Được rồi, cút đi. Hạ Đế lúc này nhịn không được khoát khoát tay, giống như là xua con ruồi xua đuổi đại hoàng tử đi. Được rồi. Khi đại hoàng tử cùng Bất Hữu Tiên Tử rời đi Đại Minh Điện, Hạ Đế lại lần nữa khôi phục lại thành trạng thái uể oải, rất là tiêu tị, sinh mệnh lực chỉ như là một cái đoàn hỏa diễm thôi thớp mà thôi. Hắn dựa vào bên trên hoàng vị đã ngồi hơn nửa cuộc đời, nhìn qua thân ảnh Khương Quần dần dần bước đi, lộ ra một cái tia cười khổ bất đắc dĩ, hổ khí vô lực. Quần nghe nè, thân thể trẫm là thật sắp không được rồi. Bởi quá mấy ngày này trẫm chơi rất là vui vẻ, cảm ơn nhà ngươi nha, tiểu tử Lục Dương. Ở bên ngoài Đại Minh Điện, Bọn người Từ Hâm, Lý Công Công, đại nội thị vệ khiếp sợ nhìn Lục Dương cùng đại hoàng tử Khương Quần đi ra từ bên trong đại minh điện. Đi vào bên trong chính là Lục Dương cùng Hạ Thiên, đi ra chính là Lục Dương cùng với đại hoàng tử. Thân phận Hạ Thiên vô cùng sống động rồi. Lục Dương cùng với đại hoàng tử đã dính líu tới mưu phản mà lại bình yên vô sự đi ra, bệ hạ dung túng cho đại hoàng tử đến cái loại trình độ này sao? Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử ngáp dài một cái thật to. Thôi chơi mệt rồi, ngủ một giấc đi. Tiểu dân tử nè, trả lại cái cổ thân thể của mía này cho ngươi. Lục Dương còn không kịp phản ứng gì, chỉ thấy Bất Hủ tiên tử mặc hoàng bào ngã đầu liền ngủ, thân thể co ro, an tường tiến vào mộng đẹp. Hắn thì giành lại cái quyền điều khiển nhục thân đã lâu chưa có. Lục Dương đậu hổ, sao rồi? Khương Quần thấy Lục Dương bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không có gì. Vậy xin cáo biệt nha. Khương Quần chấp tay cáo biệt đối với Lục Dương. Tạm biệt. Lục Dương thu lại nhục thân, linh hồn của hắn ở bên trong không gian tinh thần chiến đấu cùng vô địch anh có tăng lên khổng lồ, vốn nên xuất hiện cảm giác linh hồn cùng nhục thân có một chút không cân đối. Lục Dương lại ngoài ý muốn cảm giác linh hồn cùng nhục thân của mình hoàn mỹ dung hợp. Ý vị này là Bất Hủ tiên tử một mực trợ giúp Lục Dương tu luyện nhục thân mà lại bảo trì tốc độ tăng trưởng như là linh hồn của hắn vậy. Tiên tử vẫn là rất đáng tin cậy. Thực lực tổng hợp được đề thăng một bước rồi, Lục Dương đắc ý trở lại mạnh phủ, đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy Ngao Linh ba nữ đông lọt nhìn về phía mình, con mắt đều đang hiện ra ánh sáng màu lục giống như là thấy con mồi. Lục Dương chợt nhớ tới, trong phòng của hắn còn có ba vị thượng cổ bán tiên. Tiên tử người có muốn tiếp tục chưởng quản cái cổ thân thể của ta hay không? Trang diện này, ị ta ứng phó sao nổi đây? Sư huynh trở về rồi. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi nhạy cảm phát giác ra được khí chất bản thân của Lục Dương biến hóa. Xem ra Bất Hủ tỷ tỷ đã trả lại cái cổ thân thể này cho Lục Dương rồi. Trở về thật là nhanh. Kim Thể Vi kinh ngạc nhìn Lục Dương. Ba người các nàng mới vừa rồi còn đang thương lượng đến cùng cần phải để cho Lục Dương gia nhập phương thế lực nào, từ đó thu hoạch được ích lợi chính là miễn quyền ngoại giao. Chứng sáng mà nói là Ngao Linh thương lượng với Khương Liên Y, Kim Thể Vi chỉ là dự thính. Chứng sáng hơn mà nói là Ngao Linh cùng Khương Liên Y sắp đánh lên rồi. Hiện tại xem ra là không cần đánh rồi, Lục Dương bình yên vô sự trở về, rõ ràng là không sao. Hạ Thiên đâu hả? Kim Thể Vi lúc này buồn bực, sao chỉ có một mình Lục Dương trở về? Lục Dương đành phải giải thích rõ ràng ngọn nguồn, trọng điểm giảng thật Hạ Thiên chính là Hạ Đế. Vì vậy đám người bọn họ đi vào hoàng cung lấy đi hoàng vị không tính là trộm hoàng vị, mà chỉ tính là giúp người ta chuyển nhà. Nguyên lai là Hạ Đế, ta nói làm sao có mấy độ kiếp kỳ một mực âm thầm đi theo hắn, vậy thì nói thông được rồi. Khương Liên Nghi cũng là gật gật đầu, không cảm thấy ngoài ý muốn gì về thân phận của Hạ Thiên. Ngao Linh cùng Kim Thái Vi cũng không có cảm nhận được khí tức độ kiếp kỳ âm thầm đi theo, chỉ có Khương Liên Nghi có thể cảm ứng được. Hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả của nàng có thể cảm nhận được tồn tại nhỏ yếu hơn mình. Mà cùng lúc đó thì Mạnh Cảnh Chu cũng đã kết thúc cái đợt bế quan này của mình, ngắn ngủi 7 ngày bế quan lại làm cho hắn thu hoạch được rất lớn. Cái gì? Lục Dương tiểu tử này báo cáo tứ hoàng tử mưu phản. Mạnh Cảnh Chu sức hoàng nghe ngóng mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên liền nghe đến một cái tin tức nặng ký rồi. Mạnh Cảnh Chu hối tiếc không thôi, hắn lúc trước sao lại nghĩ quẩn muốn bế quan chứ? Náo nhiệt lớn như vậy cũng không có đụng tới. Ỉ con mẹ nó, ngũ hoàng tử cũng bị sát nhà luôn rồi. Mạnh Cảnh Chu nghe tới lại là trong lòng càng thêm bức rứt rồi. Mặc dù không có chứng cứ gì nhưng trực giác nói cho Mạnh Cảnh Chu hắn biết cái chuyện ngũ hoàng tử xem chừng cũng có liên quan tới Lục Dương. Hoàng vị bị Lục Dương trộm, còn Thiên Bốn muốn tạo phản hả? Mặc dù cái chuyện Lục Dương trộm hoàng vị là giữ bí mật nha, nhưng hình bộ là bắt người tại Mạnh Phủ, giữ bí mật cũng không có khả năng giữ bí mật với Mạnh gia. Mạnh Cảnh Chu nghe được tin tức này, vẻ mặt của hắn hốt hoảng rồi. Hắn đến cùng là bế quan 7 ngày hay là 7 năm, 70 năm vậy? Sao lại phát sinh nhiều chuyện như thế Lục Dương cái cháu trai này thật đúng là dám làm mà. Cái gì? Người nói nhà chúng ta cũng không cần dùng tới quan hệ, mà Lục Dương cháu trai này đã bình an trở về rồi. Mà nghe được nhiều tin tức của Lục Dương như vậy, Mạnh Cảnh Chu cũng nhịn không được đi tìm Lục Dương. Lục Dương là ở sát vách của hắn hắn đẩy ra trang phục của Lục Dương, cởi mở mà cười nói. Lão Lục, nghe nói người muốn tạo phản Sau đó thì hắn thình lình nhìn thấy Lục Dương diễm phúc tề thiên, bị hai lớn một nhỏ ba cái em minor tuyệt thế vây quanh. Mạnh Cảnh Chu vừa muốn đỏ mắt lên, nhưng trước đó bế quan vừa mới kết thúc, đầu óc không thanh tỉnh. Bây giờ thấy một màn này nhiệt huyết xông lên tận đầu. Nhưng rất nhanh hắn đã thanh tỉnh, nhớ tới hiện tại Lục Dương bị Bất Hủ tiên tử đoạt xá, trong lòng nhất thời cũng cân bằng hơn không ít rồi. Chớ nói lung tung nha, không có chuyện đó, đều là lời đồn cả. Lục Dương vội vàng phủ nhận. Mạnh Cảnh Chu trong nháy mắt ý thức được giọng điệu này nghe chính là của Lục Dương rồi. Ý Lục Dương, tiểu tử nhà ngươi diễm phúc. Lục Dương lúc này chính là một cước đạp bay Mạnh Cảnh Chu ra ngoài, đánh gãy cái lời phía sau của hắn ta. Nếu để cho Kỳ Lân Tiên nghe được thì hỏng bé con mẹ nó luôn. Bị Lục Dương đạp cho một cước lại trở về văn phòng của Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu lúc này mới thấy rõ hình dạng của ba nữ. Trong nháy mắt bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn không nhận biết Kim Thải Vi, nhưng Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều gặp rồi. Lục Dương, tiểu tử ngươi làm cái gì? Mời hai cái tôn đại ôn thần này đến trong nhà của ta vậy hả? Ba vị tiền bối tới Mạnh phủ của ta không có tiếp đón từ xa, mong được tha thứ tội ạ. Mặc dù không nhận biết Kim Thải Vi, nhưng nhìn từ khí thế không thể kém bao nhiêu so với Ngao Linh cùng với Khương Liên Y, khẳng định cũng là tiền bối rồi. Là tiểu tử của Mạnh gia. Ký ức của Ngao Linh về tiểu tu sĩ mở ra cảnh giới trọng anh kỳ này vẫn rất còn mới mẻ à. Lúc đầu thì nàng còn tưởng rằng tu sĩ thời hiện thế đều là lưu hành khai mở ra hai cái nguyên anh. Nàng rời đi Vấn Đậu Tông đi tìm hiểu cái sự phát triển của tu tiên giới hiện tại, mới phát hiện ra Mạnh Cảnh Chu chính là cái lệ riêng. Mạnh Cảnh Chu gặp qua Ngao Linh tiền bối, Khương Liên Y tiền bối, y còn có cái vị tiểu tiền bối này nữa. Tiểu tiền bối dĩ nhiên chính là Kim Thải Vi. Ấn tượng của Kim Thải Vi về Mạnh gia không tệ. Cung Kỳ nhất tộc bọn hắn thường xuyên hướng Mạnh gia vay tiền, trợ giúp Cung Kỳ nhất tộc vượt qua mấy cái lần gian nan, quan trọng nhất chính là lợi tức cũng là không cao. Ta chính là Cung Kỳ tộc Kim Thải Vi, ngủ say từ thời kỳ thượng cổ cho tới giờ. Mạnh Cảnh Chu hít vào một cái hơi lãnh khí. Ta biết mà, có thể lăn lộn cùng Lục Dương lai lịch có thể trên lệch sâu, thế mà lại đụng tới một cái thượng cổ tiền thú à, con là Cung Kỳ nhất tộc. Không cần lộ ra cái chuyện ba người chúng ta, nhất là đừng nói cho Mạnh gia các ngươi. Ngao Linh dặn dò, không có nguyện ý có thêm phiền phức gì. Ba người các nàng có thể tránh thoát hình bộ điều tra, tự nhiên cũng sẽ tránh thoát Mạnh Cảnh Chu. Sở dĩ không che giấu khí tức là vì người này chính là hảo hữu của Lục Dương. Rồi lại qua thêm hai ngày, Mạnh gia thu được một cái tin tức nhỏ. Hạ đế đại nạn sắp tới rồi lâm vào hôn mê, hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, không cho phép ra vào. Dựa theo lý thuyết của Mạnh phụ, chỉ sợ cái đầu tin tức ngầm này là thật rồi. Lục Dương không nghĩ tới trạng thái của hạ đế sẽ là hỏng bét tới cái loại trình độ này. Rõ ràng hai ngày trước lúc chia tay, hắn còn tinh khí thần tràn trề mà. Đang lúc Lục Dương lo lắng chuẩn bị thức tỉnh Bất Hủ Tiên Tử, nhìn nàng xem có nghĩ ra cái biện pháp gì không, một người khách ở ngoài dự liệu đã tới thăm Mạnh gia. Mạnh sư đệ, sao người lại tới đây? Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đồng thời đi ra ngoài nghênh đón. Tại cửa chính nhìn thấy Mang Cốt đang ngẩn người, còn đeo thêm một cái bao. Mang Cốt chưa hề thấy qua cái đại môn nào khí phái như vậy à. Đừng đứng ở trước cửa nữa, tiến vào tiến vào. Lục Dương như là chủ nhân chào hỏi Mang Cốt, chen Mạnh Cảnh Chu đi qua một bên. Mang Cốt thì lần đầu tiên tới Mạnh gia còn cảm thấy khá là lạ cái lạ nước à. Nhìn thấy Lục Dương, Mang Cốt liền nhớ tới kiến thức nghe được trên đường, sùng bái nhìn Lục Dương. Lục huynh, ngươi thật là lợi hảo nha. Ta nghe nói người tại Liên Hoa lâu làm thơ ngay tại chỗ, được huynh dự xưng là bài thơ về Tết Nguyên Tiêu hay nhất luôn. Mang Cốt thân là một cái nho tu, không nghĩ tới tạo nghệ nho đạo của Lục Dương sư huynh hơn mình xa như vậy, nhất là khi nghe qua cái bài Thanh Ngọc Án Nguyên Tịch kia, càng cảm thấy Lục Dương tựa như là thiên nhân. Lục Dương cười cười xấu hổ, không có ý tứ nói là chép, cũng không tiện nói lúc ấy là Bất Hữu Tiên Tử thay mình trang bức à. Mạnh Phá Thiên nghe nói là Mang Cốt tới đây, lúc này sai người chuẩn bị linh thực khoản đãi rồi. Đã cùng tổ trưởng của các người thế nhưng là quen biết cũ, hắn gần đây còn thốn không hả? Mạnh Phá Thiên cười ha ha mà hỏi, hoàn toàn không có ra bộ dáng như là trưởng bối hỏi thăm tình huống gần đây của tộc trưởng Mang tộc. Ồ, trọng trưởng ngài ấy rất trốn nha, nửa tháng trước ta vừa gặp qua ngài ấy rồi. Mang Cốt thật thà cười nói, cũng không quá thích ứng với cái sự nhiệt tình khoản đãi của Mạnh Phá Thiên. Ê, Mang sư đệ, ngươi về nhà rồi sao? Ồ, vừa trở về một chuyến, nửa tháng trước chính là ngày tế tổ của Mang tộc chúng ta, ta vốn không nguyện ý trở về đâu, nhưng không chịu nổi trong tộc yêu cầu ta cần phải tham gia. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy liên tục gật đầu. Có thể hiểu được, có thể hiểu được mà, dù sao ngươi là thượng cổ Mang tộc, ai không đi, ngươi cần phải đi à. Mang Cốt lại lắc đầu, hiếm thấy lộ ra một cái biểu tình thẹn thùng. Ồ, cũng không phải là nguyên nhân này, chủ yếu là nguyên anh của ta, liệt tổ liệt tông anh đó mà. Khi các trưởng lão trong tộc muốn tế tổ, nhất định phải đưa lên đài, gọi ra nguyên anh để mà tộc nhân tế bái ta. Mạnh Cảnh Chu nghẹn lời rồi. Hắn vừa nghĩ tới Mang Cốt ngồi trên đài, dưới đài là hơn vạn Mang tộc đồng loạt vừa dập đầu lại vừa ca hát đối với hắn. Cái này dù là ai cũng không chịu được à. Nguyên anh của ngươi không phải là ngẫu nhiên triệu hắn ra lão tổ tông sao? Cho nên các trưởng lão quyết định tế bái ngẫu nhiên, dù sao đều là tiên tổ mà, bái ai cũng không có trên lệch đâu. Lục Dương cảm thấy không hổ là man tộc, quả là đàn em của bất hủ tiên tử, tư duy rõ ràng linh hoạt đa dạng là cái chuyện tốt rồi. Người xin hỏi Mạnh Thúc Thúc, ngài và tộc trưởng của chúng ta rất là quen nhau sao? Chắc là hắn không có nói cho người, man tộc các người và Mạnh gia chúng ta đã có giao tình 10 vạn năm, có thể nói là thế hệ giao hảo à. Ông trầu âu, ông lâu tới chậm. Man Cốt giật mình, tộc trưởng làm sao chưa từng nhắc qua cái loại chuyện này với hắn à? Đúng như vậy à, nhớ là ngày đó khi tranh đoạt thiên hạ này, tiền tổ man tộc các người đi theo Khương gia, là một cái viên đại tướng của hạ đế đời đầu Khương Bình An. Bọn họ thường xuyên bị Mạnh gia chúng ta đánh chạy trối chết đó mà. Man Cốt nghẹn lời, cái này gọi là thân quen à? Đương nhiên những chuyện này đều là chuyện trước kia rồi, đã sớm đi qua. Mạnh gia chúng ta cũng không phải là Mạnh gia đã từng tranh đoạt thiên hạ kia nữa. Hiện tại chúng ta chỉ muốn thành thật kiếm tiền. Đúng rồi Mang sư đệ, trong bao của ngươi có cái gì vậy? Sao ta cảm thấy rất là thơm à? Lục Dương hít cái mũi. Cái bao Man Cốt đang cõng tán ra hương thơm để cho người ta thư giãn, còn thơm hơn cả linh thực trên bàn cơm à. Ồ, ta cũng không biết đâu, chính là sau khi ta kết thúc tế tổ trở lại Quán Đầu Tông, đại sư tỷ đưa cái bao này cho ta, để ta đi tới đế thành giao cho Lục sư huynh ngồi. Ngươi xem một cái liền biết hả, còn căn dặn ta nói nhất định không thể mở cái bao này ra. Nói ra cũng khó hiểu nha, khi xuất phát trong bao còn không có mùi gì, khi sắp đến đế thành nó mới bắt đầu có mùi thơm á. Nghe xong là đại sư tỷ bàn giao, Lục Dương tiếp nhận cái bao, cũng không lo được ăn cơm, cáo biệt Mạnh phụ cùng với Mạnh Cánh Chu vội vàng trở về phòng. Lục Dương sư huynh sao rồi, cấp cách như vậy? Ở bên trong phòng, ba cái vị bán tiên Ngao Linh lúc này đang nghiên cứu cái cách dùng hình thức ban đầu mặt phẳng đậu quả. Mùi thơm này rất là quen nha. Khương Liên Nghi đem ánh mắt nhìn sang cái bao Lục Dương đang cầm. Lục Dương đặt cái bao lên giường, mở ra cái bao, lộ ra một cái hộp gỗ quen thuộc. Mở ra cái hộp gỗ, chỉ thấy trong hộp gỗ lẳng lặng nằm đó một cái quả đào phấn nộn to lớn. Là quả đào tán phát ra mùi thơm nhàn nhạt, tràn ra cả cái hộp gỗ. Ta nói làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là tiên đào, do thiên địa linh căn kết ra. Khương Liên Nghi cười nói, nhận ra lai lịch của quả đào. Lục Dương nhớ kỹ trước khi đi đến đế thành, chỉ là thấy qua cái quả tiên đào này. Lúc ấy tiên đào còn chưa có thành thục, là màu xanh, bây giờ dạng này nên là đã thành thục rồi. Là tiên đào nha, mà lại vừa vặn mới vừa thành thục luôn. Ngao Linh cùng với Kim Thái Vi cũng là nhận ra, ba nữ tại thời kỳ thượng cổ nếm qua tiên đào, nhất là Ngao Linh cùng Khương Liên Y thường xuyên ăn à. Tiên đào là vật chỉ có người thời kỳ thượng cổ mới có thể nhận ra. Thời kỳ cuối của thượng cổ, tứ tiên và hắc thủ phía sau màn đại chiến, cái gốc thiên địa linh căn trốn vào bên trong bí cảnh hoa đào, từ sau đó cũng không còn đi ra. Bởi vậy người sau thượng cổ đều không nhận biết về tiên đào. Hạ đế hiện tại đang rất cần tiên đào này, phải nhanh chóng đưa đi qua mới được. Tình huống hiện tại của hạ đế không lạc quan cho lắm, chỉ sợ sống không được mấy ngày, chính là thời điểm phục dụng tiên đào. Duy nhất để cho Lục Dương không hiểu là vì sao đại sư tỷ không trực tiếp để cho Man Cốt đưa đến hoàng cung, ngược lại để cho mình đưa qua. Tình huống bây giờ khẩn cấp, Lục Dương tạm thời nghĩ không ra nguyên do, liền chuẩn bị khởi hành tiến vào hoàng cung. Vì lý do ổn thỏa, Lục Dương còn nói chuyện tiên đạo cho Mạnh phụ, hy vọng Mạnh gia phái người cùng hắn đi tới hoàng cung. Thân phận của ba người Ngao Linh đặc thù, nếu xuất thủ giải thích không thông vì sao ba người các nàng muốn trợ giúp Lục Dương, có thể không xuất thủ tốt nhất vẫn là không nên xuất thủ à. Không chịu ngưỡng cửu của thọ nguyện, còn có thể tiếp tục kéo dài thọ nguyện, thế gian còn có tiên vật như vậy à? Trên mặt của Mạnh Phá Thiên lộ ra dị sắc, dù Mạnh gia của hắn gia đại nghiệp đại cũng chưa nghe nói qua cái sự tồn tại của tiên đạo. Nếu là lời của Văn Chi đạo hữu nói, tất nhiên không thể giả rồi. Đi, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến tới hoàng cung đi. Mạnh Phá Thiên biết được việc này căn hệ trọng đại à? Lục Dân thì không rõ ràng về đế thành hiện tại, nhưng hắn thì lại rất rõ ràng. Theo thọ nguyên của hạ đế hao hết đi, rất nhiều thế lực lại lần nữa ngon ngoe muốn động rồi, đều muốn kiếm lời từ bên trong, mà tiên đạo tồn tại tất nhiên sẽ bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chớ đừng nói chi tới cái việc tiên đạo có thể kéo dài thọ nguyên, sẽ để cho bao nhiêu lão quái vật thọ nguyên không còn nhiều để mắt tới à. Mặc dù bây giờ không người nào nhận ra tiên đạo chính là sản phẩm của thiên địa linh căn, nhưng tu sĩ có thành tựu về tu hành chỉ dựa vào hương vị tiên đạo thẳng mát ra liền có thể kết luận đây là vật có thể kéo dài thọ nguyên rồi. Mạnh Phá Thiên còn hoài nghi thời điểm Man Cốt đưa tiên đạo vào bên trong đế thành, từ cửa thành đế thành trên đoạn đường đến Mạnh phủ này, mùi thơm tiên đạo tản mát ra vô cùng là có khả năng đã bị người có tâm để mắt tới. Mạnh Phá Thiên nếm thử dùng các loại phương thức phong ấn đi phong ấn tiên đạo đều không thể khóa lại mùi hương của nó, coi như mời lão tổ độ kiếp kỳ tu hành trong núi của Mạnh phủ xuất thủ cũng là vô dụng à. Lục Dương cùng với Mạnh Phá Thiên chỉ đành phải âm tiên đạo tản mát ra cái mùi thơm ngào ngạt tiến vào đế thành. Cùng nhau đi tới còn có mấy vị hợp thế kỳ cùng với một vị độ kiếp kỳ của Mạnh gia. Đế thành, Nhìn từ mặt ngoài vẫn là náo nhiệt phồn hoa như là thường ngày, người tu hành khắp nơi đều có cả. Nhưng Mạnh Phá Thiên biết được đây chẳng qua là hiện tượng giả bên ngoài, trên thực tế thế lực khắp nơi đều rất là khẩn trương, căng thẳng như là một cái cây tiễn đã là lên dây cung, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh ở bên trong hoàng cung. Mọi người đều muốn biết cái người cuối cùng kế thừa hoàng vị chính là đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử đây. Đế thành bị một cái dòng sông rộng mấy trăm trượng một phân thành hai, chia làm thành nam cùng với thành bắc. Hoàng cung ở vào thành bắc, Mạnh phủ thì ở vào thành nam. Muốn từ Mạnh phủ tới hoàng cung nhất định phải thông qua Kim Sa Hà này. Khi một đoàn người Lục Dương đi đến bên cầu, một cái đội nhân mã trùng trùng điệp điệp chạm mặt mà tới. Người cầm đầu cưỡi ngựa cao to dừng ở trước mặt của hai người. Lục Dương đạo hữu, Mạnh thúc thúc, hai vị đây là muốn đi nơi nào? Người cưỡi ngựa xuống ngựa nho nhã lễ độ hỏi. Lục Dương cảnh giác nhìn đối phương, lặng lẽ rút lui về sau hai bước. Chuyện này không làm phiền nhị hoàng tử người nhớ thương nha. Con mắt của nhị hoàng tử lúc này có chút nheo lại, liếc nhìn phía cái rương Lục Dương đang cõng trên lưng. Nếu như ta đoán không lầm, thứ Lục Dương đầu hũ đang cõng là cái vật có thể kéo dài thọ nguyên sau. Giao nó cho ta. Lục Dương nè, chờ ta xưng đế, hết thể mọi thứ người muốn thì ta đều có thể cho người. Ánh mắt của nhị hoàng tử lúc này lửa nóng dâng trào, nhìn cái rương Lục Dương đang cõng giống như đang nhìn mỹ nhân tuyệt thế vậy. Bên trong những người đang ủng hộ hắn có một vị là độ kiếp kỳ, tên là Thương Minh Tử. Lục Dương từng gặp qua người này trong chuyến đi Đông Hải rồi. Thương Minh Tử nói cho nhị hoàng tử trong tay của Lục Dương là vật liệu có thể cứu mạng hạ đế à. Mà trong mắt của nhị hoàng tử, cái này có phải là vật liệu cứu mạng phụ hoàng cái gì? Đây chính là đồ vật để hắn lên hoàng vị à. Chỉ cần hắn đạt được cái vật này, dùng cái này cứu mạng phụ hoàng, phụ hoàng tất nhiên sẽ giao hoàng vị cho hắn rồi. Mạnh Phá Thiên ngăn ở trước mặt của Lục Dương, lạnh lùng mà nói. Rảnh ra, bây giờ bệ hạ nguy cơ sớm tối chính là thời điểm tranh đoạt thần vị, không cần làm ra cái chuyện như thế này để chậm trễ thời gian đâu. Nhị hoàng tử không nguyện ý đắc tội Mạnh gia cùng Vấn Đậu Tông, nhưng hắn biết đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể đạt được hoàng vị. Căn cứ tin tức trong cung truyền ra, phụ hoàng đã chuẩn bị ra chỉ truyền vị cho đại ca, chỉ bất quá tại lúc này phụ hoàng đang là hôn mê bất tỉnh. Đợi sau khi phụ hoàng tỉnh lại rồi hạ chỉ truyền vị, vậy hắn sẽ không còn cơ hội tranh đoạt. Thành bại ở ngay thời khắc này phải cần liều mạng một lần. Vì đoạt được hoàng vị, hắn lôi kéo quá nhiều người, làm quá nhiều trao đổi ích lợi rồi. Nếu nhượng bộ tại thời điểm này, điều kiện mà hắn đã đáp ứng với các thế lực ủng hộ hắn, hắn đương nhiên là sẽ không làm được rồi. Vậy nếu ta không cho thì sao? Vậy có mẹ ngươi liền cút. Lúc Mạnh Phá Thiên còn trẻ, cùng với Lão Mã, Từ Quản Gia ba người song sáu tu tiên giới, vốn là tính tình như là tội phạm vậy, chỉ bất quá sau này làm gia chủ thì thu liễm tính cách rồi. Đến lúc này, hắn dứt khoát không giả bộ nữa à? Cùng tiến lên! Mạnh Phá Thiên ra lệnh một tiếng, các vị trưởng lão của Mạnh gia đồng thời xuất thủ, lực lượng ngũ hành lưu chuyển, âm dương dị khí dâng trào. Mà nhị hoàng tử bên kia cũng không phải là cái loại lương thiện gì, bọn hắn bên này cũng có mấy cái cường giả hợp thế kỳ. Oanh oanh! Song phương triển khai chiến đấu ở phía trên Kim Sa Hà, mà cầu âm văn đổ sụp hóa thành cự thạch, bịch bịch nện vào trong sông. Cũng may người đi đường qua cầu gặp song phương bốc lên khí thế không đúng, đã sớm chạy ra xa, không dám lên cầu. Đối mặt hợp thế kỳ hỗn chiến, Lục Dương giúp không được cái gì, chỉ trốn ở một bên. Nhưng hắn cầm tiên đào vốn là tiêu điểm của chiến đấu song phương. Dưới mặt sông, một cái đạo thủy ảnh đã khóa chặt Lục Dương, nhanh chóng tới gần. Mặt sông lúc này sôi trào, hơi nước lượn lờ, hơi nước đầy trời hóa thành xiềng xích bay về phía Lục Dương. Thương Minh Tử, ngươi thật to gan! Trên đỉnh đầu của Lục Dương truyền đến một cái tiếng hét lớn, bên trong thanh âm ẩn chứa chân ý sự hống, làm vỡ nát cái xiềng xích kia. Thương Minh Tử bay ra mặt nước, nhìn thấy người hô nát xiềng xích, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mạnh Cuồng, ngươi khi nào thành đổ kiếp kỳ rồi? Mạnh Cuồng, gia gia của Mạnh Cảnh Chu, hảo hữu của Bất Ngữ đạo nhân, đại địch của hữu tướng cùng với tả tướng, gia chủ đời trước của Mạnh gia. Lão tử lúc nào thành đổ kiếp kỳ còn cần nói với cái mặt cờ hó người sao? Mạnh Cuồng cầm một cái thanh đại đao trong tay, lòng bàn tay vạch ra một cái trên lưỡi đao. Máu tươi chảy xuôi trên mặt đao, rất nhanh đã bị mặt đao hấp thu. Toàn thân đại đao màu đỏ tươi quấn ở bên trên cổ tay của Mạnh Cuồng, giống như là hòa làm một thể với Mạnh Cuồng vậy. Vì nâng lên khôn già lão nhị còn dám đọt đồ vật của tiểu bối, mặt mũi con mẹ ngươi cũng không cần sao? Đại đao màu đỏ tươi của Mạnh Cuồng tạo ra một cái trận gió tanh mưa máu. Thương Minh Tử thấy cảnh này sắc mặt đột biến, nghẹn ngào mà hô. Đấu chiến đấu pháp đại thành, cái này sao có thể? Đấu chiến đạo pháp yêu cầu lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến tranh mà đốn ngộ, đột phá rồi viên mãn. Gần ngàn năm qua đều chưa từng xảy ra chiến tranh cỡ lớn gì. Mạnh Cuồng nhà ngươi làm thế nào mà có cơ hội tu luyện đấu chiến đạo pháp tới đại thành? Mạnh Cuồng lúc này ha ha cười một tiếng, đáp lời Thương Minh Tử chính là một đầu. Đậu đằng nhà ngươi, thương trường chính là chiến trường ngươi không nghe sao? Thời điểm lão tử làm gia chủ, Mạnh gia kinh lịch bao nhiêu lần thương chiến rồi hả? Nhìn một chiêu này của lão tử đây, đấu chiến đạo pháp tài nguyên chim cút. Thương Minh Tử lúc này là hóa thành một cái thể hình chi thể, vô tư mà cống hiến đi, lấy nhu thắng cường. Hắn là một cái độ kiếp kỳ am hiểu về thể hình chi thực, phi thường khắc chế đao tu và kiếm tu. Mạnh Cuồng giáng xuống một đao, Thương Minh Tử một phân thành hai, hóa thành hai cái đoàn nước. Hai đoàn nước này một lần nữa khép lại, Thương Minh Tử vẫn là bình yên vô sự à. Mạnh Cuồng lão quỷ, ngươi như thế nào? Chớ cho rằng ngươi vụng trộm tu luyện tới độ kiếp kỳ chính là đối thủ của ta. Mạnh Cuồng bên kia cực khinh bỉ, lấy ra một cái bao to từ phía sau, bên trong chứa đầy linh thạch cực phẩm à. Thương Minh Tử nhìn thấy cái bao to, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc rồi. Hắn vội vàng đi sờ nhẫn trữ vật của mình, phát hiện ra cực phẩm linh thạch trong nhẫn trữ vật của mình đều biến mất con mẹ nó hết rồi. Dầu sĩ bỉ ổi, đây là chiêu thức gì? Thương Minh Tử tức giận, đây đều là linh thạch của hắn à. Ha ha, một cái chiêu đấu chiến đầu pháp này ta gọi là tài nguyên cuồn cuộn không dứt. Đánh rắm, bên trong đấu chiến đạo pháp căn bản không có chiêu này. Thương chiến là gì? Chính là bên trên thương trường đem tiền của ngươi biến thành tiền của ta. Lão tử ngộ ra cái loại chiêu thức này từ bên trong thương chiến không phải rất bình thường sao? Cái thằng ngu. Ăn phải một cái thiệt thòi lớn như vậy còn bị chữ ngu, Thương Minh Tử không còn dám đón đỡ chiêu thức của Mạnh Cuồng. Nếu lại chịu hai đau, không phải là sẽ phá sản luôn hay sao? Thương Minh Tử né tránh đi, ý đồ tìm cơ hội đoạt tới tiên đầu trong tay của Lục Dương. Nhưng lượng kinh nghiệm giật đồ, Thương Minh Tử há lại có thể nhiều bằng Mạnh Cuồng. Thương Minh Tử động động đầu ngón tay, Mạnh Cuồng liền biết hắn muốn làm cái gì, sớm đã phong tỏ đường đi rồi. Động tác của mình thì bị người ta phán đoán, còn không dám đón đỡ đại đao, trong lúc nhất thời Thương Minh Tử rơi vào hạ phong. Mà lúc này, tại bên trên mặt sông, Mạnh Phá Thiên mặc dù thời gian tu luyện không đủ 2000 năm, không như các vị trưởng lão của Vấn Đạo Tông, nhưng thiên phú tu luyện cùng thiên phú chiến đấu của hắn đều là hàng đầu rồi. Cái này có thể nhìn ra một chút từ trên người của Mạnh Cảnh Chu. Tại hợp thể kỳ chỉ cần không phải đụng phải cái loại quái nhân như là nửa bước độ kiếp kỳ, liền không có người nào là đối thủ của Mạnh Phá Thiên. Cường giả bên phía nhị hoàng tử xuất thủ đều là người bịt mặt, ẩn giấu đi thân phận, bằng không truyền đi bọn hắn liền xong đời. Khổng Nguyên nè, Trương Sử đại đô đốc như ngươi đều xuất thủ sao? Mạnh Phá Thiên thông qua giao thủ ngắn ngủi liền đánh giá ra thân phận của đối phương. Hắn thường xuyên kết thù với người khác, không thể thiếu bị người ta che mặt mà đánh. Cũng may hắn tu vi sư quần bạc tỵ, không có trở ngại gì. Bị người ta che mặt đánh nhiều, tự nhiên cũng sẽ luyện được một cái thân bản lĩnh đón thân phận của đối phương. Ủa nói bậy nói bạ, ai là Khổng Nguyên? Ta không biết người đó đâu. Khổng Nguyên thề thốt phủ nhận, kiên quyết không thể thừa nhận à. Mạnh Phá Thiên một cước đạp bay Khổng Nguyên, đạp đến một bên khác mặt sông. Khổng Nguyên phun máu phè phè, khăn trùm đầu trên mặt cũng là rớt xuống à. Khổng Nguyên lăn lộn hai lần trên mặt đất, lăn đến bên chân của một đám người. Một nhóm người này vốn là đang quan chiến, không nghĩ tới sẽ có người bay đến bên này của bọn hắn à. Khổng Nguyên nói thầm một tiếng hỏng bét rồi, tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn thấy mặt của hắn à. Có người phải chết. Hợp thế kỳ của hai phe giao chiến, lăn đến gần người đi đường là rất bình thường. Khổng Nguyên lúc này muốn giết người diệt khẩu. Nào có thể đoán được bên trong cái đoàn người này có một người ngồi sõm người xuống, đối mặt với Khổng Nguyên chính là một quyền, trực tiếp nện cho thằng này mộng luôn. Trị An đế thành này không tốt à. Một bạch y chật chật một tiếng, lại nện cho Khổng Nguyên thêm một quyền. Cổ giáo bọn hắn cùng Diệu Dân giáo đến đế thành khảo sát hoàn cảnh kinh doanh buôn bán. Lúc này mới tới có mấy ngày, liền gặp hợp thể kỳ hỗn chiến, còn có hợp thể kỳ muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Khổng Nguyên này cũng đúng là thật ngu, sao không nghĩ một chút, dám lúc này tại đây quan chiến có thể là dân chúng bình thường sao? Kể tiếp tới ai tới đây? Để cho ta đỡ. Cao tầng của hai đại ma giáo nhau nhau tự tiến cử, cơ hội trả thù mệnh quan của triều đình không phải là số nhiều. Hợp thế kỳ hai phe giao chiến có thương vong là rất bình thường. Lục Dương nè, tiểu tử nhà ngươi đi nhanh một chút. Mặc dù Thương Minh Tử bị Mạnh Cuồng áp chế rồi, nhưng Mạnh Cuồng trong lúc nhất thời cũng rất khó đánh bại Thương Minh Tử. Trước mắt khẩn yếu nhất chính là mau đem tiên đầu đưa đến hoàng cung. Mạnh Cuồng cầm lấy cổ áo của Lục Dương, quay tay hai vòng, trực tiếp ném cho Lục Dương tới bên kia sông, cũng là vị trí thành bắc của hoàng cung. Lục Dương bị ném cho té ngã lộc cộc, lăn lông lóc trên mặt đất. Sau khi giữ vững thân thể, trực tiếp lấy ra tẩy kiếm trì, hướng về phía hoàng cung mà bay nhanh. Cao tầng của hai đại ma giáo cảm thấy đế thành đều loạn thành cái dạng này, cảm thấy vẫn là nên đi theo Lục Dương rời xa trung tâm của hỗn loạn mới là tương đối có ý tứ. Tạm thời buông tha cái việc tra tấn Khổng Nguyên đã là hôn mê bất tỉnh kia, meo meo vụng trộm mà đi theo. Về phần Lục Dương, hắn bay được một nửa của thành Bát Trời, bỗng nhiên hắn cảm nhận được vô địch anh của mình dị động, nó muốn chạy trốn. Hắn vội vàng dùng lực đạp nó một cái, nhảy sang một bên. Ầm ầm, một cái đạo hỏa trụ nện xuống, vừa hay nện vào bên trên tẩy kiếm trì. Nếu Lục Dương chịu một đòn này, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Hả? Bất quá là một cái nguyên anh kỳ tiểu bối cũng có thể tránh thoát một kích này của bản tôn, xem ra Vấn Đầu Tông rất xem trọng ngươi, còn đưa trọng bảo đồng mệnh cho ngươi. Bên trong ánh lửa ngút trời, một cái đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Người kia tướng lãng như ngọc, một cái thân áo bào đen, giống như là công tử ca của một cái gia tộc ẩn thế nào đó, khóe miệng còn mang theo một cái ý cười khinh bạc. Ngươi là người phương nào hả? Lục Dương lúc này cảnh giác nhìn cái đạo thân ảnh được hỏa diễm bao bọc kia. Ta sao? Ngươi có thể gọi ta là Ngọc Công Tử nha. Con ngươi của Lục Dương co rụt lại. Ngọc tướng quân tiêu diệt Tàn Quân Đại Càn, triệt để hủy diệt Đại Càn Vương triều, bạch chiến bạch thắng, cả đời chỉ thua ở trong tay của Mộng Yểm Chí Tôn cùng Võ Nghiêu, sau đó quy thuận Võ Nghiêu sau. Mộng Yểm Chí Tôn là ai? Đó là cường giả Chí Tôn lấy Võ Nghiêu cùng quốc sư đời đầu để mà làm đối thủ, xích nữa đạt được thiên hạ, bại trong tay Mộng Yểm Chí Tôn tuyệt đối không tính là mất mặt gì, thậm chí có thể trở thành vốn liếng để mà dương danh lập vạn rồi. Mà thua ở trong tay Mộng Yểm Chí Tôn lại không chết, vậy nói rõ Ngọc tướng quân này vô cùng có khả năng cũng là bán tiên. Triệu bối nhà ngươi coi như cũng có chút kiến thức đi, đợi lát nữa người chết rồi ta sẽ ra tay nhẹ một chút nha. Ngọc tướng quân cười nói, trong mắt của hắn Lục Dương đã là một bộ tử thi rồi. Đại Ngô bán tiên nhà ngươi làm sao lại dám xuất hiện tại đế thành, ngươi không sợ Khương gia lão tổ xuất thủ à? Nếu như nói nhị hoàng tử cướp đoạt tiên đạo còn thuộc về nội loạn, không đáng Khương gia lão tổ xuất thủ, như vậy bán tiên Đại Ngô động thủ tại đế thành đã đầy đủ giá trị để cho Khương gia lão tổ xuất thủ. Ngọc tướng quân này ngươi không sợ chết hay sao? Hả? Xem ra tiểu tử nhà ngươi biết thật không ít à. Ngọc tướng quân lúc này thật sự coi trọng Lục Dương, có thể biết Khương gia lão tổ chính là tiên nhân. Một cái chuyện bí mật như thế này, nói rõ thân phận của Lục Dương thật sự cao như là bên ngoài đã đồn, là người nhậm chức môn chủ kế tiếp của Vấn Đạo Tông rồi. Bớt quá như vậy thì tính làm sao, Vấn Đạo Tông còn không đáng được hắn để vào mắt à. Ngọc tướng quân giống như cười mà không phải cười nhìn Lục Dương, có lẽ nhìn Lục Dương là người chết, nguyện ý nhiều lời hơn với Lục Dương một chút. Dự châu cách đế thành có chút xa, tin tức còn không có truyền tới đâu. Chúng ta cố ý bại lộ tung tích tại dự châu, dẫn tới triều đình đại hạ các người phải lạc thí vệ đi tiếp viện rồi. Nhưng đại hạ các người tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta cũng an bài một cái vị bán tiên tại dự châu, hắn xuất thủ phong tỏa gần như phân nửa dự châu. Lạc thí vệ, quân đội của dự châu, châu một của dự châu, các quan viên chủ yếu cùng mấy chục ức bách tính của dự châu đều bị vây ở nơi đó rồi. Con ngươi của Lục Dương đột nhiên co rụt lại. Tại sao lại thêm một vị bán tiên của Đại Ngô rồi? Lục Dương lại quá rõ ràng bán tiên kinh khủng cỡ nào. Mặc dù so với độ kiếp kỳ thì nó chỉ thêm ra một cái hình thức ban đầu đạo quả, nhưng đó chính là ưu thế để mà nghiền ép rồi. Lấy quốc sư đời thứ hai làm ví dụ đi, nếu như hắn vận dụng hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả, độ kiếp kỳ ở trước mặt của hắn là không có một chút năng lực hoàn thủ nào. Các tu sĩ bị phong tỏa vào bên trong không thể nào chiến thắng được bán tiên. Muốn thuận lợi mà giải quyết khốn đốn ở dự châu nhất định phải có tiền nhân xuất thủ. Quả nhiên, Ngọc tướng quân lại nói, Khương Bình An đã tiến về dự châu giải quyết rồi, không có nửa ngày thời gian, hắn về không được đâu. Trước đó Lục Dương đụng phải bán tiên ở bên trong cảnh nội của đại hạ, lúc đầu đều hẳn là Khương Bình An xuất thủ. Chỉ bất quá mỗi khi Lục Dương ở đó đều có thể thuận lợi giải quyết bán tiên đi, không tới phiên của Khương Bình An xuất mã. Mà lần này Lục Dương lại không ở dự châu, tu sĩ Đại Ngu vì hôm nay mưu đồ đã lâu à. Được rồi, một cái người chết như ngươi, nói với ngươi nhiều như vậy làm cái gì? Ngọc tướng quân lúc này oải oải nói, sau lưng hiện ra vô số hỏa đồ màu tím, nhiệt độ cao kinh khủng đến cả không gian cũng vì đó mà vặn vẹo đi. Mục đích của hắn không phải là cướp đoạt tiên đầu, mà là hủy diệt tiên đầu để cho hạ đế chết già ở bên trên giường bệnh. Vô số hỏa đồ màu tím bay về phía Lục Dương, mặt đất đều là bốc cháy. Ngọc tướng quân làm việc cẩn thận, bị hỏa đồ đánh trúng, cho dù hợp thể kỳ đều là chết đi, chứ nói chi chỉ là một cái tiểu bối nguyên anh kỳ. Bỗng nhiên một cái trận yêu phong quái dị từ bốn phương tám hướng bay tới, tản mát ra khí tức khô mục cùng với tử vong, phá diệt hóa đồ màu tím kinh khủng kia. Tiên đạo này chính là vật thiên đình giáo ta coi trọng, ta xem ai dám động. Người nào? Ngọc tướng quân bỗng nhiên ngoảnh đầu, chỉ thấy một cái mảng bóng trắng sẵn chói mắt tập trung nhìn vào, liền trông thấy một cái đầu cùng kỳ khổng lồ màu trắng với cánh sương. Bên trong con mắt hổ trắng nõn là một mảnh ánh sáng màu vàng kim rực rỡ. một trong tứ ngựa của thiên đình, Bát Cực Quán Tài Đại Đế. Ban đầu thì Kim Thái Vi đến Đại Hạ liền định đặt thành quan hệ hợp tác với Vấn Đạo Tông, chỉ bởi quá lúc ở Mạnh Gia, Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi đã nói chuyện thiên đình cho nàng, nàng quyết định cũng gia nhập thiên đình giáo. Dù sao gia nhập thiên đình coi như là một nửa người của Vấn Đạo Tông rồi, không kém quá nhiều với mục đích ban đầu của nàng. Mà cái tên Bát Cực Quán Tài Đại Đế chính là do Kim Thái Vi nghĩ ra, ký thác nguyện vọng mỹ hảo giữ tiền của nàng. Bát Cực Quán Tài Đại Đế. Kim Thái Vi xuất hiện trong nháy mắt gây nên chú ý cho tất cả mọi người bên trong đế thành rồi. Thượng cổ thiên định làm sao cũng tới đế thành rồi. Cái đầu cùng kỳ này rốt cuộc là người nào của thời kỳ thượng cổ? Căn cứ vào điển tịch ghi chép, bên trong cùng kỳ nhất tộc, thượng cổ bán tiền hẳn là con được mới đúng à? Trời, không thấy đâu. Tất cả mọi người đều tìm không thấy thượng cổ bán tiền nào đối ứng cả. Đừng quản những thứ này, từ sân hào mà phán đoán ra, cái vị đại đế này là chưởng quản tài vận. Các người bái nó một phát là có thể phát tài rồi, đúng hay không? Giống như có đạo lý này, muốn thử một chút hay không đây? Đúng rồi, bái đi. Lại là thiên định các người. Ngọc tướng quân ý cười thu liễm, trên mặt không còn treo một cái nụ cười lãng tử nữa rồi. Võ Hữu Đạo hành động tại Hoàng Châu bị thiên định các người làm thất bại, bây giờ thiên định các người lại muốn chặn ngang một gậy sao? Chặn ngang một gậy? Cung kỳ màu trắng lộ ra một cái tia ý cười mỉa mai. Thiên đạo này là bắt nguồn từ một góc tiên thiên linh căn duy nhất giữa thiên địa, phục dụng một quả áo diệu vô tận, nào chỉ đơn giản là kéo dài thọ nguyên. Thượng cổ thiên nhân đều từng ăn qua, tiên thiên linh căn này vốn là vật của thiên định ta, chỉ tiếc là bị lạc mất vào bên trong tiên chiến cuối thời kỳ thượng cổ. Bây giờ thiên đạo hiện thế rồi, đại khái có thể một lần nữa tìm về cái góc tiên thiên linh căn kia. Tu sĩ đại ngô các người có mắt không trồng, không biết tiên hạng, thế mà mưu toan hủy đi thiên đạo này, quả nhiên là vô tri tới cực điểm mà. Một gốc tiên thiên linh căn duy nhất ở giữa thiên địa. Ngọc tướng quân bị cái tên này hù dọa, chỉ là nghe cái tên đều biết thiên đạo này bất phàm ra sao rồi. Cũng đúng à, có thể cứu sống hạ đế đã là dầu hết đèn tắt kia, loại trừ thuốc trường sinh bất lão bên trong trì thuyết ra, chỉ có tiên vật bực này. Nói với giới nhũi hậu thế như ngươi quá nhiều như vậy cũng không làm gì. Tiểu tử Vấn Đạo Tông, đưa thiên đạo cho ta. Hổ trảo màu trắng khổng lồ lúc này vươn tới Lục Dương, tựa như là một cái tòa tiểu sơn. Lục Dương sững sờ đứng ngay tại chỗ, bị uy áp kinh khủng của thượng cổ cùng kỳ hồ dọ rồi. Tới trước đợt trước, tiên đạo này nên là của đại ngu chúng ta. Ngọc tướng quân lại đánh ra một cái đạo linh đao thiêu đốt hỏa diễm, bắn ra hổ trảo của Kim Thái Vi. Ngọc tướng quân hiểu rõ, hạ đế có quốc vận chi lực hộ thể, tùy tiện giết không được, chỉ có thể chờ đợi hắn chết già. Nhiệm vụ của hắn là ngăn cản tiên đạo đưa đến hoàng cung. Về phần tiên đạo là hủy diệt hay là thuộc về hắn cũng không khác biệt gì nhau. Đã như vậy thì theo quy củ của giang hồ, nắm tay người nào lớn, người đó sẽ chiếm lấy bảo vật à. Lúc này vô số linh thiết trân quý ở bên trong hỏa diễm bị luyện hóa thành miếng sắt, vô số miếng sắt bay ra ngoài, dán ở trên người của Ngọc tướng quân, hình thành một cái bộ giáp trụ võ trang đầy đủ. Đây là quần áo hắn dùng khi chinh chiến tại cuối thời kỳ đại càn. Lúc đó hắn chưởng khống thiên quân vạn mã, khí phách phấn chấn, lòng chủ của tư cách tranh đoạt thiên hạ. Ngọc tướng quân cầm trong tay một cái cây hỏa tiêm thương lao thẳng tới Kim Thái Vi. Không biết sống chết mà. Mắt hổ màu vàng kim hoàn toàn lạnh lẽo. Cùng kỳ chuẩn quản sát phạt, phụ thân của nàng là nhân vật hung ác, giết ra một cái mảnh uy danh tại thời kỳ thượng cổ. Thân là tiểu nữ nhi của lão cùng kỳ, há có thể yếu thế đi. Rống. Cùng kỳ gào thét một tiếng, vỗ lên cánh sương, giống như là có vô số oan hồn đang kêu rên, chấn vỡ cả không gian. Ngọc tướng quân giẫm đạp mảnh vỡ của không gian, thẳng đến Kim Thải Vi mà đi. Cùng kỳ màu trắng lại mở ra cái miệng to như là chậu máu, trực tiếp cắn chặt vào cái đầu của hỏa tiêm thương. Nàng bỗng nhiên quay đầu, đem hỏa tiêm thương tính cả Ngọc tướng quân đều quăng bay ra ngoài. Bên trên hỏa tiêm thương thế mà lưu lại một cái đạo dấu răng nanh. Ngọc tướng quân nhìn mà thần sắc đại biến. Hỏa tiêm thương này theo hắn chinh chiến nhiều năm, cho dù đối địch với Mộng Yểm Chí Tôn cùng Ngưu Đế Võ Nghiêu cũng không có để lại vết tích gì. Không nghĩ tới bị cái đầu thượng cổ cùng kỳ này cắn một chút liền bị hao tổn rồi. Hai cái nhân vật từ thời kỳ thượng cổ đại chiến Lục Dương nhưng mà không dám lẫn vào, vội vàng ôm tiên đầu liền chạy. Mã ơi, hắn thế mà chạy tới bên này. Các cao tầng của Cửu U giáo cùng với Diệu Dương giáo đang xem chiến say sưa ngon lành, nhìn thấy Lục Dương chạy tới bên này của bọn hắn, bị dọa đến hồn phi phách tán rồi. Bọn hắn thân là hợp thể kỳ, tốc độ chạy tự nhiên là nhanh hơn Lục Dương, cho nên bọn hắn vì xem náo nhiệt đi đầu một bước đã chạy đến phía trước Lục Dương rồi. Hiện tại Lục Dương muốn rời khỏi chiến trường lại muốn chạy về phía hoàng cung, tự nhiên là thẳng về hướng phía bọn hắn rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là Lục Dương muốn rời khỏi chiến trường, hai cái vị bán tiên trên không trung lại là không có đáp ứng. Cao tầng hai giáo của bọn hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng không dám đứng ở khoảng cách gần để xem bắn tiền đánh nhau à. Ngọc Tướng Quân lúc này đã không còn dám cứng đối cứng cùng với Kim Thái Vi, hắn thôi động hình thức ban đầu của đạo quả. Lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện hỏa diễm màu đỏ thẫm, để trì giáo chủ của Diệu Dương giáo nhìn mà phé mắt co giật một cái. Hắn cảm giác được nhiệt độ hỏa diễm trong tay của Ngọc Tướng Quân đều cao hơn nhiệt độ mặt ngoài của mặt trời. Đây chính là nhiệt độ có thể khiến cho hợp thể kỳ bị bỏng chết à. Mà lòng bàn tay trái của Ngọc Tướng Quân xuất hiện một cái khối băng lơ lửng, nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống đi, trong không khí ngưng ra vô số băng sương. Cây cối phía sau càng là bị đông cứng thành băng điêu, đụng một cái liền nát. Nhiệt độ cao tới cực hạn cùng giá rét tới cực hạn, thế mà lòng thời bị Ngọc Tướng Quân trưởng khống trong tay. Hai loại lực lượng cực đoan lấy hắn làm đường ranh giới, lẫn nhau thế mà không can thiệp cái chuyện của nhau, bình an vô sự à. Mà Kim Thể Vi liếc mắt một cái liền nhận ra được hình thức ban đầu đạo quả của Ngọc Tướng Quân. Nắm giữ song trọng cực hạn, xem ra ngươi là hình thức ban đầu âm dương đạo quả rồi. Cho dù Kim Thể Vi không có trải qua thượng cổ đại thế chi tranh, nhưng cũng thường xuyên nghe phụ thân giảng thật cái chuyện tại thời điểm đó. Tỷ như là âm dương đạo quả của Cửu Trọng Tiên. Nếu là Cửu Trọng Tiên tại thời kỳ bán tiên, ta xác thực là đánh không lại. Nhưng cùi mía như ngươi còn kém xa lắm nha. Phải lỗi, hôm nay ta sẽ để ngươi biết được cổ bất như kim. Hóa diễm màu đỏ thẫm cùng với huyền băng bay về phía Kim Thái Vi, thế lửa lan tràn rất là có xu thế đốt sập cả không gian. Huyền băng thì không làm được đến cái trình độ như là của Cửu Trọng Tiên, muốn cho thời gian cũng phải là ngưng kết, nhưng cũng có thể để cho tốc độ thời gian trôi đi chậm dần, hành động trở nên cực kỳ là chậm chạp rồi. Kim Thái Vi lúc này duỗi ra hổ trảo nhẹ nhàng đè ép xuống bên dưới một cái, hóa diễm màu đỏ thẫm cùng với huyền băng bị phía trên và phía dưới áp lực đè ép thành một cái mặt phẳng. Nếu nhìn từ chính diện chỉ có thể nhìn thấy một cái vệt đen, đến một tơ một hào độ cao cũng là không có à. Ngọc Tướng Quân mới đầu xem thường, điều khiển phương hướng hỏa diễm cùng với huyền băng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra không thích hợp rồi. Hắn chỉ có thể điều chỉnh xung quanh hỏa diễm cùng với huyền băng, không cách nào di động trên dưới. Thật giống như hỏa diễm cùng huyền băng bị giam vào một cái mặt phẳng nhìn không thấy, đã mất đi công năng di động trên dưới rồi. Thậm chí nhiệt độ cực cao cùng với cực hạn phát tán ra cũng chỉ có thể ở vào bên trong một cái mặt phẳng này mới có thể cảm ứng được mà thôi. Về phần thời gian lúc đầu bị chậm lại, lúc này cũng đã khôi phục như thường. Trên thực tế thì thứ gì bị hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả đánh trúng cũng chỉ có thể song song di động, đến cả chướng nghệ vật đều không được tính à. Trước đó lẻn vào bên trong hoàng cung, mọi người biến thành mặt phẳng có thể tùy ý di động, đó là Kim Thái Vi đang cố ý khống chế. Hình thức ban đầu đạo quả của ngươi là cái giống gì? Kim Thái Vi đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề ngu sửng như vậy. Đáp lại Ngọc Tướng Quân chính là tiếng hổ khiếu của Kim Thái Vi. Hổ khiếu lúc này hình thành nên sóng âm, tựa như là sóng biển kinh thiên trùng điệp bất tận. Ngọc Tướng Quân bị từng tầng sóng âm trùng kích vào, bị đính tại chỗ không gian kia, không cách nào di động. Kim Thái Vi lại lần nữa thôi động hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, muốn đè ép Ngọc Tướng Quân thành mặt phẳng. Ngọc Tướng Quân biết rõ tuyệt đối không thể bị đánh trúng, liền hét lớn một tiếng. Âm dương trao đổi! Ngọc Tướng Quân đổi vị trí với cái bóng của mình, cái bóng biến thành mặt phẳng, không cách nào di động trên dưới. Chính hắn thì là trúng qua một kiếp, bị dọa đến chưa tỉnh hồn. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 147 của bộ truyện dài kỳ Ai báo hắn tu tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 148 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.